Ta tại khủng bố sống lại đánh dấu. Chương 485, kéo quỷ bị cướp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Viễn, ta nhớ ngươi rồi. Trong phòng an toàn, Phương Thế Minh phát ra tiếng nói đầy căm hận, nếu không có quỷ vực, chỉ với mức độ kinh khủng của cuộc tấn công linh dị vừa rồi, rất có thể hắn đã chết ở đó. Không biết đối phương đã dùng phương pháp gì mà tìm được một con quỷ như vậy, thật sự quá tàn nhẫn. Nhìn Ngô Vân bên cạnh vẫn còn sợ hãi, Phương Thế Minh cau mày, trầm giọng nói, mối thù này nhất định phải trả. Nếu không, danh dự của vòng bạn bè sẽ để ở đâu? Ngay cả khi đối đầu với Dương Gian, ta cũng không để bị thiệt thòi như vậy. Nghe Phương Thế Minh nói, Ngô Vân cũng dần bình tĩnh lại từ nỗi sợ hãi. Đúng vậy, lần này nhất định phải báo thù. Ta suýt nữa chết ở đót. Cảm giác như đang ngồi trong nhà mà nồi từ trên trời rơi xuống. Mặc dù mục tiêu là vòng bạn bè, nhưng Ngô Vân cảm thấy đây không phải quyết định của hắn. Tại sao lại nhằm vào hắn? Nếu không có sự phản kích, chẳng phải sẽ bị người khác cười nhạo. Nghĩ như vậy, ánh mắt hắn cũng hiện lên sự căm phẫn. Trước hết nghỉ ngơi một lúc, phục hồi trạng thái, những việc khác để mai tính. Phòng an toàn này không nhỏ, không chỉ có một phòng. Vòng bạn bè của Phương Thế Minh không thiếu tiền, và họ đã hoạt động nhiều năm, đương nhiên không thiếu vàng. Chọn một phòng ngẫu nhiên, Phương Thế Minh đi vào. Ngô Vân thấy vậy cũng chọn một phòng để nghỉ ngơi. Đêm khuya, ngoài thành phố Đại Kinh đêm cảnh rực rỡ. Tô Viễn mặc dù đang nghỉ ngơi nhưng không ngủ. Theo thời gian hiện tại, bây giờ là 2 giờ sáng, nhưng hắn vẫn tỉnh táo. Lúc này, đèn trong phòng đều tắt, tối đen như mực. Tô Viễn ngồi trên ghế sofa, không biểu lộ cảm xúc, nhìn qua cửa kính ngắm cảnh đêm mê hoặc ngoài kia, rất đẹp, cũng rất yên tĩnh, mang lại cảm giác thư giãn và thoải mái. Dù đã đêm khuya, thành phố Đại Kinh vẫn tấp nập và nhộn nhịp không ngừng. So với các thành phố khác, nơi này khá an toàn, không có nhiều sự kiện linh dị xảy ra. Tô Viễn nhận ra, không biết từ khi nào, bản thân cũng bắt đầu có một sự thay đổi đặc biệt. Sự thay đổi này rất nhỏ, khó mà nhận ra, rõ ràng nhất là thời gian ngủ của hắn đã giảm đi. Lượng ăn uống cũng ít hơn. Trước đây, Tô Viễn là một kẻ tham ăn, nhưng giờ đây, hắn không còn ham muốn ăn uống nữa, ngay cả cảm xúc cũng ít biến động hơn. Tóm lại, cuối cùng vẫn là bị ảnh hưởng bởi quỷ. Trong bóng tối, Tô Viễn bình tĩnh suy nghĩ, ngồi yên lặng như một con sói đơn độc đang nghỉ ngơi, giống như đang chờ đợi điều gì đó, hoặc đang chợp mắt. Sau lưng hắn không ngừng có một bóng dáng nhỏ bé đi qua đi lại, như đang lang thang hoặc cảm thấy điều gì đó hơi bất an. Đó là Toshio. Tô Viễn đã thả nó ra, nguyên nhân là do nơi này có nhiều người ngự quỷ. Toshio cảm nhận được con quỷ trong cơ thể họ nên có phản ứng như vậy. Dĩ nhiên, có thể những người ngự quỷ khác cũng nhận ra chút bất thường, nhưng Tô Viễn không bận tâm. Thời gian trôi qua trong yên lặng, giống như cuộc sống đang dần trôi đi. Khi Tô Viễn nghỉ ngơi tại khách sạn Bình An, ở phía bên kia, Phương Thế Minh cũng lặng lẽ rời khỏi phòng an toàn, đi tới một văn phòng trong tòa nhà Bình An. Tòa nhà Bình An cũng là một phần của vòng bạn bè. Không phải toàn bộ nhưng ít nhất cũng sở hữu một phần. Khi rời khỏi phòng an toàn, Phương Thế Minh không bị tấn công bởi quỷ, điều này càng chắc chắn rằng đây là trò của Tô Viễn. Lòng căm hận của hắn càng sâu. Nếu thật sự là sự kiện linh dị tự nhiên, khi hắn ra khỏi phòng an toàn, quỷ đã nên truy đuổi, nhưng giờ đây không phải. Và Phương Thế Minh đã tìm hiểu, ngoại trừ sự kiện linh dị chưa được giải quyết, trong 2 ngày qua không có sự kiện linh dị nào khác xảy ra. Do đó, Đây hoàn toàn là một cuộc tấn công có tính toán và cố ý, nghĩ vậy. Hắn với khuôn mặt lạnh lùng đi vào một văn phòng, trong tòa nhà Bình An. Vào văn phòng, hắn ngồi trước bàn làm việc, châm một điếu xì, gà, một điếu rồi lại một điếu. Văn phòng nhanh chóng ngập tràn khói. Nếu người quen biết hắn nhìn thấy, chắc chắn sẽ ngạc nhiên. Vì, bình thường hắn rất ít khi hút cái này. Không phải vì sợ hại sức khỏe, vì cơ thể hắn giờ cũng không còn là người bình thường nữa. Hút thuốc với người ngự quỷ gần như không ảnh hưởng gì. Vì ở trên cao, văn phòng rất lạnh và cũng tối đen. Vì hắn không bật đèn, lúc này cũng đã khuya. Nhân viên đã tan ca, xung quanh trở nên đặc biệt yên tĩnh. Không biết đã ngồi trong văn phòng tối tăm bao lâu. Đột nhiên, Phương Thế Minh động đậy. Hắn từ từ lấy ra một cái hộp từ trong áo. Cái hộp không lớn, chỉ lớn hơn điện thoại một chút. Màu vàng, sáng, vì chất liệu làm hộp là vàng. Chỉ có vàng mới có thể ngăn cách tất cả linh dị. Đây là kiến thức phổ biến trong giới linh dị. Hộp bị hàn kín, không để lại một kẽ hở nào. Do đó, mở hộp có chút phiền phức. Phương Thế Minh lấy một con dao nhỏ cắt một đường quanh hộp, cái hộp màu vàng kín mít mới mở ra. Ngay khi mở ra, văn phòng tối tăm trở nên lạnh lẽo hơn. Không khí ngập tràn mùi thối rữa, như có thứ gì đó đã mục nát. Bên trong hộp là một cây kéo. Cây kéo cũ kỹ, không phải phong cách hiện đại, là kiểu từ thời dân quốc. Không biết có phải bị chôn dưới bùn lâu. Không, trên đó có vết bẩn đen khó tẩy. Không rõ là gì sét hay thứ gì khác. Kinh dị nhất là tay câm của cây kéo. Trên đó quấn quanh những sợi tóc đen dày đặc. Một số sợi còn dính ra đầu. Mùi thối rữa phát ra từ đó. Cây kéo quỷ, Phương Thế Minh gọi nó như vậy. Đơn giản và chính xác. Vì cây kéo này hắn lấy được từ một con quỷ trong một sự kiện linh dị. Không muốn dùng cái này chút nào. Hắn nhíu mày, vẻ mặt đầy lo lắng. Vì sử dụng cây kéo này có một số điều kiêng kỵ. Không thể tùy tiện dùng, nên hắn luôn giữ nó trong hộp vàng. Mang theo bên mình, nhưng nghĩ đến những gì Tô Viễn đã làm. Phương Thế Minh tức giận. Từ một người thanh lịch biến thành một con quỷ, là người ép ta, Tô Viễn, chết dưới cây kéo quỷ cũng là vinh dự của ngươi. Nói xong, Phương Thế Minh lấy ra một sấp hồ sơ dày từ ngăn kéo, đó là tài liệu về những người ngự quỷ gần đây đến thành phố Đại Kinh, do người của hắn đã chuẩn bị từ trước, dùng để sàng lọc những người ngự quỷ có thể thu hút, để họ hỗ trợ trong cuộc họp của tổng bộ tranh đoạt vị trí đội trưởng. Trong đó có hồ sơ của Dương Gian, vì hắn là người đứng đầu thành phố Đại Sương và có nhiều kinh nghiệm xử lý sự kiện linh dị, ai cũng thấy hắn là tài năng hiếm có, nên đương nhiên nằm trong tầm ngắm của vòng bạn bè. Tô Viễn cũng không ngoại lệ. Hồ sơ của hắn cũng có ghi chép chỉ tiết thông tin của hắn, nhưng không nhiều, vì hắn thường xuất quỷ nhập thần, khó mà tìm được thông tin hữu ích. Phương Thế Minh rút ra một tấm ảnh của Tô Viễn từ hồ sơ. Nhìn nụ cười trên ảnh, lòng hắn lửa giận bùng lên. Nụ cười nhếch nhẹ như đang chế giễu hắn, khiến hắn muốn xé xác đối phương thành từng mảnh. Nhưng, người có tự trọng, Phương Thế Minh biết, giết Tô Viễn không dễ. Với thủ đoạn bí ẩn của hắn và tình huống mà hắn gặp phải buổi chiều, nếu đối đầu trực diện, ai chết thì sống còn khó nói. Nghĩ xa hơn, dù có giết được đối phương, hắn cũng sẽ bị kéo vào cảnh quỷ thức tỉnh, cuối cùng chết cùng nhau là rất lớn. Nhưng không giết không được, người này đã đe dọa hắn, thậm chí là vòng bạn bè của hắn, và còn biểu hiện ra sự thù địch trước nay chưa từng có. Không chút che giấu, Lý Giao hắn hiểu rõ, dù chỉ là người bình thường, nhưng trí óc và thân hình đều không tệ. Bình thường không thể nào chọc giận một người ngự quỷ đến mức khiến đối phương nổi giận ra tay. Nhất là khi cô đến với mục đích chiêu mộ, nhưng Tô Viễn lại ra tay, và ra tay không chút lưu tình. Bình thường, dù không chấp nhận chiêu mộ, cũng để lại đường sống cho người bình thường, nhưng Tô Viễn lại không làm vậy. Chỉ có thể chứng minh đối phương đã có ác ý từ trước với vòng bạn bè, không muốn hòa giải, dù không biết vòng bạn bè đã đắc tội Tô Viễn thế nào. Nhưng hành động trả thù của hắn đã chạm đến giới hạn của Phương Thế Minh, nên hắn quyết tâm, không có chút do dự, dù có mạo hiểm bị quỷ tấn công lần nữa, cũng phải dùng cây kéo quỷ giết chết Tô Viễn. Nhìn cây kéo trong hộp, ánh mắt Phương Thế Minh di chuyển, nhẹ, không động vào cây kéo ngay, mà lấy một cây bút viết lên tấm ảnh của Tô Viễn hai chữ. Tô Viễn, tên thật và ảnh, đây là cách kích hoạt quy tắc giết người của cây kéo quỷ, ít nhất Phương Thế Minh đã tìm ra cách này, nên thứ này trong tay người sống còn nguy hiểm hơn trong tay quỷ nhiều. Nếu không, Phương Thế Minh đã không thể lấy được vật linh dị này từ tay quỷ. Gió đổi chiều, nếu ngươi đã có thù hận lớn như vậy với vòng bạn bè, không muốn gia nhập chúng ta, thì đi chết đi, không thể để ngươi trở thành trở ngại. Không chút do dự, hắn tháo găng tay, để lộ đôi tay đáng sợ. Đôi tay như tay sắc ướp, da nâu sâm bám chặt vào xương, không còn chút thịt, trông cực kỳ ghê rợn. Dù đôi tay đã thành thế này, nhưng vẫn sử dụng được, còn có thể cử động. Phương Thế Minh cầm lấy cây kéo quỷ, ngay lập tức, màn đêm xung quanh dày đặc hơn, toàn bộ văn phòng bị bóng tối bao phủ. Tích tác, tiếng nước nhỏ giọt vang lên xung quanh, không khí càng nồng, mùi thối rữa, đồng thời còn kèm theo mùi máu tanh. Kinh dị nhất là, trong bóng tối dày đặc, có vài bóng đen lay động, dần dần thành hình, thành những cái xác không toàn vẹn, có cái thiếu tay, có cái thiếu đầu, có cái thiếu chân. Dù vậy, những bóng đen thiếu sót này vẫn không ngừng tiến về phía Phương Thế Minh. Hắn không để ý những thứ này, mà tay cầm kéo quỷ, tay kia cầm tấm ảnh của Tô Viễn. Nhưng lúc này, tấm ảnh dường như dính chặt vào bàn. Ánh mắt hắn chuyển động, nhìn vào bàn, thấy bàn như phủ một tấm da người, che phủ toàn bộ mặt bàn. Máu liên tục chảy ra, dính chặt tấm ảnh. Không chỉ vậy, khi hắn cố gắng nhấc tấm ảnh, đôi mắt của Tô Viễn trong ảnh dường như chuyển động, nhìn thẳng vào hắn, kinh dị, lạnh lẽo và đầy kỳ quái. Thấy tình huống này, Phương Thế Minh trở nên nghiêm trọng, lời nguyên của cây kéo quỷ nặng hơn, hay do Tô Viễn có vấn đề? Dù sao, lúc này đã dùng cây kéo quỷ, không thể dừng lại. Trước tình huống kỳ dị trong văn phòng, Phương Thế Minh mặt lạnh, không động đậy, vẫn tiếp tục công việc. Hắn tin dù lời nguyên của cây kéo quỷ có nặng hơn, nhưng mức độ này vẫn chưa thể giết chết hắn. Khi cây kéo chạm vào tấm ảnh có tên Tô Viễn, tấm ảnh tươi sáng lập tức trở nên cũ kỹ, một lớp bóng đen bao phủ, màu sắc tươi sáng dường như nhanh chóng phai nhạt. Nhưng một cảnh kinh hoàng xảy ra khi kéo chạm vào tấm ảnh. Tô Viễn trong ảnh như sống lại, nhìn thẳng vào Phương Thế Minh, nhưng kinh hoàng hơn còn ở phía sau. Chưa kịp cắt xuống, Tô Viễn trong ảnh đột nhiên đưa tay ra, chộp lấy Phương Thế Minh. Đồng thời, trong văn phòng, bên cạnh Phương Thế Minh đột nhiên xuất hiện nhiều bàn tay kỳ dị, những bàn tay lạnh lẽo, cứng nhắc, chộp lấy cánh tay hắn. Những bóng người hư ảo xuất hiện bên cạnh hắn. Những người này có nam có nữ, có già có trẻ, nhưng ai nấy đều chết chóc, hư ảo như sắp biến mất, rõ ràng không phải người sống, cũng không phải xác chết, mà là một loại tồn tại khó hiểu. Nếu Tô Viễn hoặc Dương Gian có mặt, có thể nhận ra trong những người hư ảo này có một người quen, đó là Triệu Khai Minh. Đây là khả năng của tấm bùa nguyện ước. Cách chương.